Tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tuệ an mặt nhưng lại vòng tay qua eo anh nhắm mắt ngủ. Cố Minh Tề, anh chờ tôi chút đã. Hoàng Y Nhung đuổi theo tới biệt thự riêng của Cố Minh Tề. Có việc gì sao? Anh nhướng mặt lại. Tôi là bạn thân của Tuệ An, là thiếu phu nhân của anh á. Anh đừng có lạnh lùng như thế được không? Cô đuổi theo tôi tới đây có việc gì? Tôi thích anh, thích từ lần đầu gặp. Anh có thể làm bạn trai tôi không? Cố Minh Tề nhếch môi cười. Cô tỏ tình tôi sao? Dạ, anh làm bạn trai em nha. Em tìm anh mấy nay rất cực khổ. Tôi và cô chỉ mới gặp. Tôi cũng không có cảm giác gì với cô hết. Làm sao làm bạn trai cô được? Không sao cả. Từ từ rồi sẽ có cảm giác. Nhà anh có cần người giúp việc không? Em sẽ tới làm không lấy tiền đâu. Em biết nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp thứ gì em cũng biết hết. Y Nhung nài nỉ nói. Tùy yêu, tôi có việc rồi, tạm biệt. Tạm biệt, cô mỉm cười quẩy quẩy tay Hoàng Y Nhung leo lên xe với tâm hồn phơi phới sắc xuân. Chỉ cần cô biết anh ở đâu thì nhất định cô sẽ bám theo tới cùng. Triệu Tuệ An lờ mờ tỉnh dậy là 6 giờ tối, nhìn sang bên cạnh thì trống không. Cô vào VSCN rồi xuống lầu thấy anh cầm iPad đọc báo. Sao dậy không gọi em? Cô chui vào lòng anh, thấy em ngủ rất ngon, mai chủ nhật anh chờ em ra thăm mộ ba mẹ. Ra, đi ăn cơm thôi. Triệu Tuệ An loay quay trong nhà tắm, bộ đồ này quá sexy thì phải, phân nửa bộ ngực đã lộ ra bên ngoài, nếu cử động mạnh rất có thể lộ ra cả đầu ti. Cạch, Hoắc Kiến Vũ đang nằm dựa lưng lên thành giường đọc gì đó trên iPad. Cô đi ra tiến lại bàn trang điểm ngồi thoa kem dưỡng. Hoắc Kiến Vũ đã thấy nhưng vẫn làm ngơ. Anh là đang muốn trêu chọc cô. Thật ra hôm nay Cố Minh Tề lại nói với anh là do Triệu Minh Minh hãm hại cô, cho người chụp góc nghiêng và chỉnh sửa một tí nên mới thành ra như vậy. Ông xã, cô đi lệch chui vào lòng anh, dựa lưng vào ngực anh cố ý để anh thấy ngực mình. Sao vậy, anh đọc báo kinh tế sao? Cô vuốt vuốt iPad, anh còn giận em sao? Á hử. Ừ hử là cái gì? Cô cáu lên khi anh cứ thản nhiên đọc báo mà chả quan tâm gì đến mình. Là đi qua thư phòng giải quyết công việc. Hoắc Kiến Vũ kéo cô ra khỏi người xỏ dép đi qua thư phòng. Triệu Tuệ An bị bất ngờ đến không tin nổi, cô đã chủ động tới vậy mà anh vẫn thản nhiên vậy được sao? Hoắc Kiến Vũ, anh đi chết luôn đi. Cô bực bội đập tay xuống nghiệm, quơ tay lấy iPad của anh để lại xem phim. Anh đừng có mơ mà đụng tới người tôi sẽ cho anh chết đói. Cô vẫn lầm bầm trong miệng coi phim đến 9 giờ tối vẫn không thấy Hoắc Kiến Vũ quay về phòng. Triệu Tuệ An bực tức ném cái iPad ra xa. Cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng Y Nhung. Alo, cậu chỉ mình kiểu gì vậy? Là sao? Anh ấy không có hết giận mình. Hai người vẫn chưa có làm gì hết. Hai cậu phải làm sao cho Hoắc Tổng ăn cậu? Cậu nói gì nghe ghê vậy? Cô ngại ngùng, cách chương.